Chương 505, sinh hoạt. Mặc dù hôm qua đối với rèn lỉnh tới nói điên cuồng quá sức, nhưng thân thể của nàng tố chất đúng là không tệ, buổi sáng hôm nay liền nhìn không ra có vấn đề gì, tại hải đi thời điểm nàng chính đang chuẩn bị bữa sáng. Nếm qua bữa sáng, rèn lỉnh nhà ba nữ hải cũng đều riêng phần mi nhờ đi làm việc đi, hẹ đi rót giờ vẫn là đi Gersberg học viện đi làm việc, mà lại dường như đã trải qua chuyện phát sinh ngày hôm qua về sau. Nàng hôm nay đã có một ít khắc phục không dám cùng người khác giao lưu vấn đề, nàng hôm nay đi làm cũng không có để Hải đi cùng, mà là mình đi. Hàn nạ vẫn là đi công việc, kỳ thật nàng bây giờ cũng không có cái gì công việc có thể nói, nàng ký cho một nhà người mẫu quản lý công ty, cái này công ty này rất lớn liền đại biểu cho tài nguyên rất nhiều, đây cũng là lúc trước nàng ký nhà này quản lý công ty nguyên nhân, nhưng đáng tiếc. Người ta có tài nguyên cũng không phải cho ngươi một cái 89 tuyến nhỏ nộn mấu người mâu trẻ tuổi có đi qua đào tạo bài bản chuẩn bị, huống chi hẳn nạ còn không đi đón những cái kia tiệc rượu, hay là chân dung loại hình thông cáo. Ở cái thế giới này, tại nước Mỹ, tại New York, cũng không có người nào dám ép buộc đi quy tắc ngầm, cái gọi là quy tắc ngầm, nếu như một phương không đồng ý, kia cái này cũng không gọi quy tắc ngầm, mà gọi là mạnh nữ làm. Cho nên hiện tại hạn nạ cũng 397 không nguyện ý đi làm chuyện như vậy, cho nên nàng cũng chỉ có thể trong công ty làm dựa vào, thỉnh thoảng sẽ đi một chút đại tập thể thông cáo ở trong nói đùa một chút. Tỷ như nói công ty gì có cái gì khánh điện, cờ ơn ở một chút người mâu tới xung làm lễ nghi tiểu thư loại hình, dạng này sống, nàng sẽ đi làm. Kệ bệ xạ vẫn là phải đi học, cho nên trong lúc nhất thời trong nhà liền chỉ còn lại có Hải cùng gia lệnh. Nhìn xem rèn lỉnh ngay tại phòng bếp bận rộn bộ dáng, Hải dùng kiến văn sắc hạ kỳ quét dưới, xác định trong nhà cũng không có những người khác, mà lại cũng không có cái gì camera về sau, hắn không khỏi có một ít thèm ăn nhỏ dãi. Chuyện như vậy, đúng là sẽ lên nghiện, cho nên Hải chậm rãi đứng lên, từ phía sau ôm lấy ngay tại rửa chén rèn lỉnh. Muốn hiện tại sao cảm thụ được Hải động tác, rèn lỉnh không khỏi nghiêng đầu sang chỗ khác cùng hắn thân trong chốc lát. Sau đó mị nhãn như tơ đối với hắn nói ra, nói thật, rèn lỉnh đêm qua cũng là thể nghiệm được nhân sinh cực hạn, kỳ thật vừa rồi tại làm điểm tâm thời điểm, thấy được Hải, nàng liền có một ít nhịn không được, hiện tại càng là như vậy. Có thể chứ nhẹ nhàng hôn dưới rèn lỉnh khuôn mặt, giờ bờ bờ ép Hải ở bên thai của nàng nhỏ giọng nói, rèn lỉnh cũng không cần trả lời, bởi vì động tác của nàng liền đã cho thấy chính mình ý tứ, hai tay của nàng đã thân đến sau lưng của mình, về phần làm cái gì. Đoán đi thôi bác, rèn lỉnh tẩy đến 10 giờ sáng mới tẩy xong, sau đó cùng Hải cùng một chỗ trở về Hải nhà. Hôm nay bọn hắn cũng không có xem TV cũng không có do NZFNZE, bởi vì so với do NZFNZE, các nàng có càng ưa thích làm sự tình. Hải những ngày này đọng lại một ít không thể miêu tả tồn tại, bị rèn lỉnh nuốt lên, mà rèn lỉnh kia cũng sớm đã đọng lại rất nhiều năm, tự nhiên là hoàn toàn không thể miêu tả. Hai người trong phòng ở một cả ngày, kỳ thật hôm nay QNZ có người tới tìm Hải, CN người, đoán chừng là nghĩ muốn tới tìm hiểu một chút hôm qua liên quan tới Hải cùng Hụt còn có ạ bố Mỹ nảy sần ở giữa một trận chiến sự tình, nhưng còn không có đến đâu, đột nhiên một thanh dao phay bỗng nhiên xuất hiện ở giữa không trung, trực tiếp rơi vào Phil Cùn Sần trước mặt. Sau đó Phil Cùn Sần liền rất thức thời rời đi, nói đùa, nếu như bây giờ đã bay dao phay, nếu như hắn thật dám đi tìm Hải. Đoán chừng bọn hắn rất khó còn sống rời đi Hải gian phòng, liên tiếp 3 ngày đều không có người tới thu thập, mà buổi sáng cùng ban đêm rèn lên làm đồ ăn, tại nàng ba cái nữ nhi nhìn hương vị cũng muốn so lúc bình thường trên lệch một chu tờ không có cách nào rèn lên cũng không có đem trọng tâm phóng tới phía trên này tới. 3 ngày sau đó, theo một lần nữa gào thét, rèn lên cùng Hải nội tâm ở trong kia một cỗ lửa cuối cùng là phát tiết không sai biệt lắm. Hai người cứ như vậy ôm nhau ngược lại ở trên ghế salon, Hải QNZ theo mở rất lâu chưa từng mở ra TV, hai người cứ như vậy ôm cùng một chỗ tùy ý xem TV tiết mục. Nước Mỹ tiết mục TV cũng là có quảng cáo, dù sao đây là đài truyền hình chủ yếu thu nhập nơi phát ra. Hiện tại trên TV ngay tại diễn liền là quảng cáo, phía trên nói nước Mỹ lớn nhất toàn mạt siêu thị đánh gãy sự tình, nhìn đến nơi này, rèn lên đột nhiên nhớ tới chức trách của mình. Thật nhiều ngày đều không có nghiêm chỉnh làm đồ ăn, buổi tối hôm nay muốn ăn cái gì, ta đi bên trong siêu thị mua cho ngươi. Đem đầu gối ở Hải hung miệng, Zen Lin nhìn xem Hải hướng hắn hỏi. Làm sao ta hạ mặt không thể ăn sở lấy rèn lần bóng loáng phía sau lưng. Hải cu nở dê cười nói, nghe hải, rèn lần suy nghĩ một chút mới hiểu được, không khỏi hờn dỗi đập hải hung miệng một chút. Ăn ngon, bất quá chỉ ăn cái này sẽ chết đói, nói đi, muốn ăn cái gì ghé vào hải trên thân. Rèn lần cười hì hì nói, đi nhìn kỹ hắn nói đi nghe được rèn lệnh, hải cu nở dê nở nụ cười. Sau đó hai người cùng đi trên lầu vọt lên một cái tám. Đổi xong quần áo về sau, hai người liền ngồi lên hải kia chiếc Audi R8, cùng một chỗ hướng về siêu thị mà đi. Tại nước Mỹ, kỳ thật QNZ có chợ bán thức ăn, nhưng là thật vô cùng vô cùng vô cùng thiếu. Cho nên người nước Mỹ mua thức ăn, trên cơ bản vẫn là đi siêu thị làm chủ. Mà nước Mỹ siêu thị QNZ cùng trong nước khác biệt, tại nước Mỹ người mua thứ gì, đều có thể đi siêu thị, bởi vì siêu thị cũng là muốn chia làm cao trung đê ngăn. Có chút siêu thị đồ vật liền là tốt, liền là quý, nhưng phần lớn siêu thị vẫn tương đối tiện cho dân. Hai trước kia cũng đi qua siêu thị cho nên cũng coi là xe nhẹ đường quen. Đúng, còn muốn nói rõ một chút, kỳ thật nước Mỹ sản xuất biến đổi gen đồ ăn, trên cơ bản đều là tại nước Mỹ bản địa tiêu thụ. Người nước Mỹ rất thích ăn ngọt, nhưng bọn hắn cũng không trồng trọt cây mía cùng củ cải đường, cho nên bọn hắn đường đều là từ bắp ngô ở trong để luyện ra. Bọn hắn 90% trở lên bánh kẹo, đồ uống, nước đường bên trong đường đều là biến đổi gen bắp ngô làm. Nếu như là không phải biến đổi gen, bọn hắn sẽ cố ý tiêu xuất đến, dạng này sẽ bán đắt một chút, nhưng phần lớn đồ vật đều là không có ngọn. Đúng rồi, ngươi đã muốn dung nhập thế giới của chúng ta, ngươi ít nhất cũng phải học biết lái xe mới được. Từ hải nhà bên trong ra, truyền hình người liền ngồi lên cổng Audi R8, một bên phát động động cơ. Rèn lệnh vừa cười nói với Hải. Nghe được rèn lệnh, Hải đến là suy nghĩ một chút, cái này đến cũng có thể có. Lấy Hải lực lượng bây giờ, tốc độ phản ứng, nếu như hắn muốn học xe cái kia hẳn là rất nhanh, dù sao gần nhất hắn cũng không có chuyện gì muốn làm. Vậy đi thi cái bằng lái đến QNZ là lựa chọn tốt, đã chủ đề nói đến cái này, vậy hắn thật đúng là phải thật tốt suy tính một chút.